Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dậy, cô cảm thấy đau nhức cả người. Cô lấy tay cào cấu bản thân mình khi nghĩ lại chuyện vừa qua. Sự nhơ nhấp sơ bẩn có đẩy quanh cô. Cô phải làm gì đây? Tại sao ông Trình lại khiến cho cô phải chịu đựng sự tủi nhục này? Thả cho cô chết đi rồi, nhưng hắn đem trói cô chặt, cô không thể đụng đẩy được. Lúc này hắn cũng bước vào. Hắn nhếch mép nhìn cô. Thế nào? Nếm thử mùi vị đàn ông nó ra sao? Tao sẽ để mày ở đây, để mày phải chịu đựng sự nhục nhã khi đã không chấp nhận tình cảm của tao. Giờ thì mày còn cao giá nữa không? Không, không. Giờ mày thì không bằng đứa con gái lậu xanh đâu. Hắn cười vang dở trong căn hầm. Cô căm phẫn nhìn hắn, cô gào lên. Thả tao ra, có ai không? Hãy cứu tôi. Hắn lại gần đạp cô, trừng mắt nói. Mày thử kêu lên đi, tao sẽ cắt lưỡi của mày đấy. Và cô lại kêu lên. Hắn tát cô một cái, rút con dao thủ sẵn trong người, nghiến răng nói. Mày chưa thấy quan tài mày chưa có đổ lệ sao? Giờ tao sẽ cho mày biết bá xạ tao như thế nào. Hắn bóp miệng khiến cho cô há ra. Hắn tóm lấy lưỡi của cô mà cắt. Từng vết cứ là từng nỗi đau đến buốt tim gan. Dòng máu bắt đầu chảy. Máu chảy dọc từ miệng đến khóe cổ. Cô muốn gào lên nhưng chỉ ú ớ. Được một lúc thì cô ngất lịm vì đau đớn. Lão Khương đang uống trà thì bỗng nhiên giật mình và đánh rơi chén trà xuống đất. Lão thở dài, hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa rào, sấm chớp đùng đoàng khiến ngôi nhà của lão thêm hoang vắng. Lão đứng trước hiên nhà, giọng sầu não. Con gái, bây giờ con đang ở đâu? Hãy về với cha. Ít lâu sau, bá xạ lấy vợ khác. Hắn vênh mặt sang tận nhà, mời lão Khương đến trùng vùi. Cha con mình không có duyên rồi. Con cũng muốn đợi Ngọc Hiền nhà ta, nhưng mà không có được cha. Cha mẹ con thì dục quá, con đành phải cưới vợ. Con hẹn Ngọc Hiền nhà ta trở về, rồi xin cha cho con cưới làm vợ lẽ. Lão buồn rầu rồi đáp. Chuyện trăm năm mà, tôi chúc cậu hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Hắn lại tiếp lời. 20 này là tốt ngày, con mời cha sang chung vui với con, cha nhất định phải đến đấy. Về phần của nam tử, quá đau buồn trước sự mất tích của người yêu mà cũng gầy cuộc đi trông thấy. Anh vẫn luôn đi hỏi thăm làng trên xóm dưới về tin tức của Ngọc Hiền, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Anh chỉ hy vọng rằng cô vẫn bình an vô sự, nhưng anh đâu biết được cô đã phải gánh chịu biết bao tủi nhục, thậm chí là còn cách xa nhau mãi mãi. Ngọc Hiền từ đó không thể nói, cô chỉ khóc khiến đôi mắt của mình trở nên mờ dần. Một mình dưới căn hầm tối, chỉ có duy nhất thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên từ ngọn nến trên bàn. Lòng đã tối tăm, cảnh tượng này còn tối tăm hơn nữa. Mỗi lần hắn bực bội chuyện gì là đều tìm đến cô để trút giận. Trên người của cô không biết bao nhiêu là vết sẹo do những trận đánh đập dã man của hắn. Thân xác nhỏ bé chịu đựng biết bao tủi hổ từ tên đốn mặt này. Có lần hắn đánh bạc thua, liền không nói không rằng mà cầm cả cây gậy đánh cô tới tấp. Đầu cô chảy máu không ngừng, hắn chỉ nhìn cô rồi cười khoái chí. Hắn vỗ mặt cô rồi bảo, mày làm vật để cho ông chút giận quả là rất tốt. Nói xong hắn đạp cửa đi ra ngoài. Cô khóc nấc thành tiếng, đến than vãn thôi cũng không thể cất lên thành lời. Ngày hắn thành hôn cũng tới, tiếng pháo và tiếng cười nói khiến cho cô đau xé lòng. Cảnh sống không bằng chết này thật là nhục nhã. Vì quá mệt mỏi nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm cô giật mình vì tiếng lẻ nhẹ của hắn. Hắn loạng choạng đến gần cô, người sặc mùi rượu. Hắn tóm lấy áo của cô rồi nói, nàng có thấy hôm nay là ngày vui của ta không? Nàng ngoan ngoãn hơn một chút thì ngày hôm nay cô dâu sẽ là nàng. Nhưng mà sao chứ, vì cái thằng nhãi danh nghèo kết xác kia mà không đoái hỏi đến ta. Không sao cả, đêm nay là đêm tân hôn của ta, ta sẽ động phòng cùng nàng vậy. Giờ hắn như một con thú lao vào cô, thân hình nhỏ bé lại phải hứng chịu điều tủi nhục này. Cô uể oải đứng dậy, hắn vẫn còn đang ngủ. Cô vội mặc quần áo vào, cô nhanh chân cố gắng mà chạy trốn. Một mình lang thang trên con đường xa lạ, cô chậm rãi bước đi trong màn đêm. Đất khách quê người, bao nhiêu nỗi uất hận không tài nào có thể thốt lên được. Cô lại gần cái quán gần đó và ngồi thụp xuống. Cô ngước mắt lên trời và khóc thổn thức. cô nhớ cha nhớ mẹ, nhớ các chị và nhớ Nam Tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net